Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 680, mị hoặc song từ kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Mà lúc này bây giờ tại Asgard tiên cung dưới đất trong ngục giam, ở đây là Asgard ngục giam. Nơi này đang nhốt cũng là tội ác tày trời người. Asgard người cũng có muốn mong, cũng sẽ phạm sai lầm đương nhiên. Bên trong cũng nhốt một chút trong cửu giới tương đối khó dây dưa gia hỏa tại một đám xấu xí vô cùng gia hỏa bên trong. Có hai gian mặt đối mặt độc lập nhà giam lộ ra như vậy đường đột. Ở nơi này hai gian trong nhà lao, riêng phần mình nhốt một cái cô gái xinh đẹp, một cái là có mái tóc dài vàng óng mỹ lệ thiếu nữ. Mà đổi thành bên ngoài một cái nhưng là có mái tóc dài màu nâu thiếu nữ. Chỉ từ hai người tướng mạo đến xem, các nàng khuôn mặt tinh xảo giống nhau đến 7-8 phần chỗ có thể khẳng định là. Cho dù hai người không phải thân tỉ muội, cũng là có liên hệ máu mủ thân thích, nhưng mà để cho người ta có chút hiếu kỳ là, hai cái này mỹ lệ thiếu nữ vì sao lại bị giam giữ ở đây? Ha ha Lorele, vừa mới ta giống như thấy được người dự định mị hoặc cái kia tiên cung vương tử bị người lôi vào bên trong trọng hình nhà giam A, có mái tóc dài vàng. Óng mỹ lệ thiếu nữ một mặt nhìn có chút hả hê bộ dáng. Cười cùng chính mình đối diện tỉ muội nói. Tên kia gọi là cái gì nhỉ? À đúng, tựa như là gọi Tho đúng không? Thật đáng tiếc a ngươi vượt mục kế hoạch gặp trở ngại đâu tỉ tỉ đừng nói ta. Ngươi mị hoặc mục tiêu. Cái kia gọi Loki ra hỏa không phải vừa mới bị người kéo vào sao? Nhìn càng thê thảm hơn đâu Lorelei không chút do dự phản bác. Nàng cùng với nàng tỷ tỷ Amora cho tới bây giờ đều không hợp. Có lẽ là đồng tính đẩy nhau, lại có lẽ là bởi vì hai người cũng là chủ tu mị hoặc ma pháp nguyên nhân hai người mặc dù là thân sinh tỷ muội, thế nhưng là thường xuyên lẫn nhau cản trở, lẫn nhau đùa cợt đối phương mặc dù không có đến sinh tử đại địch hoàn cảnh. Nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Kích xô bởi vì hai người lợi dụng mị hoặc ma pháp quấy nhiễu tiên cung quy định. Cho nên mới bị Odin điều động tiên cung vệ sĩ bắt nói hai người có nhiều gian ác đến lúc đó không đến mức. Nhưng mà các nàng nhất là ưa thích dùng mị hoặc ma pháp nhường những nam nhân kia vì bọn nàng nổi tranh chấp. Tiếp đó ra tay đánh nhau bất quá, mặc dù hai người chủ tu mị hoặc ma pháp, nhưng mà có chút để cho người ta khó có thể tin chính là. Hai người thế mà đều vẫn là khụ khụ, có lẽ là bởi vì các nàng cho tới bây giờ đều đưa khác phái xem như đồ chơi nguyên nhân. Đến nay hai người vẫn là phải nói không có tìm được muốn các nàng dâng ra hết thảy nam nhân A, nói đến hai người bị bắt còn rất có hí kịch tính chất. Dựa theo hai người nguyên bản năng lực, tiên cung vệ sĩ là không dễ dàng bắt được các nàng. Nhưng mà làm hai người ở chung với nhau thời điểm liền khôi hài. Hai người đều lẫn nhau liều mạng kéo đối phương chân sau. Cuối cùng đưa đến tiên cung vệ sĩ ngư ông đắc lợi đem hai người này một lưới thành cầm một cái đều không chạy trốn. Đương nhiên, những phạm nhân khác cũng là bị mấy cái giam chung một chỗ. Mà các nàng nhưng là bị đơn độc giam chung một chỗ. Thậm chí chung quanh cũng không có cái gì tù phạm, có chỉ là mấy gian trống trơn nhà tù. Cũng không phải không có nguyên nhân các nàng nhà tù bên cạnh nguyên lai cũng có phạm nhân. Mặc dù hai nữ ma pháp năng lực bị hạn chế, nhưng mà hai người bằng vào nhiều năm luyện tập mị hoặc pháp thuật. Thậm chí chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể làm cho những tù phạm kia điên cuồng đến không để ý sinh tử liều mạng va chạm những cái kia từ pháp thuật cùng phù văn tạo thành. Nhà tù hàng rào. Phải biết những cái kia hàng rào đụng vào một chút đều sẽ mang cho người ta thâm trầm nhất đau đớn nhưng mà. Các nàng đó là có thể nhẹ nhõm nhường những tên kia điên cuồng tự mình hại mình cuối cùng. Bên cạnh hai người nhà tù đều bị trống không? Người chị em gái này hai người trở thành cái này trong địa lao đặc thù nhất phạm nhân. Hai người lẫn nhau đùa cợt đối phương vài câu phía sau. Cũng đều trầm mặc lại giờ này khắc này. Các nàng nghĩ là muốn như thế nào mới có thể chạy đi xem ra. Hai người trước kia kế hoạch đã không cách nào thực hiện. Trên thực tế, Hai người cũng rất tò mò bên trên rốt cuộc xảy ra sự tình gì, mặc dù các nàng nghe được cái kia tuyên bố tân nữ vương đăng cơ âm thanh. Nhưng mà các nàng cũng vô pháp vô căn cứ tưởng tượng ra bên ngoài đến cùng là thế nào. Vì cái gì Odin không có trưởng khống lấy thế cục? Vì cái gì hai cái vương tử bị nhốt đi vào? Vì sao lại có nhiều như vậy người mặc đồng phục màu đen nữ nhân đem nơi này thủ vệ giết không còn một mảnh? Lại vì cái gì quá đa số cái gì? Nhiều các nàng đã không cách nào tưởng tượng bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì đối với các nàng tới nói. Cái này trong nhà lao, không thấy ánh mặt trời thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa. Các nàng một chút đều không muốn ở đây bị nhốt cả một đời, phải biết Asgard mạng sống con người thế nhưng là dài đằng đẵng. Dài rằng giặc các nàng đều có chút sợ, toàn bộ lối đi yên tĩnh trở lại, ngoại trừ nơi xa như có như không tù phạm tiếng huyên náo bên ngoài. Chính là trên hành lang cái kia dùng không tắt trong chậu than phát ra lốp bốp âm thanh tỉ tỉ. Lorelei thở dài một hơi, nhìn về phía Amora. Tiếng này tỉ tỉ nàng nhiều không biết bao lâu không có gọi qua, ta nghĩ chúng ta hẳn là hợp tác hợp tác. Amora cũng sẽ không bị muội muội mình tiếng này tỉ tỉ cho dễ dàng đả động. Nàng tin tưởng, nếu có cơ hội đem chính mình dồn vào tử địa mà nói, muội muội của nàng Lorelei tuyệt đối sẽ không nương tay. Amora mang theo đùa cợt vấn nói, hợp tác thế nào? Nếu như lại có nam tính từ trước mặt chúng ta mang qua thời điểm chúng ta liền cùng một chỗ mị hoặc hắn. Gây ra hỗn loạn, thừa dịp hỗn loạn len lén đi ra ngoài. Lorelei nhìn mình tỉ tỉ. Nhẹ nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Amora một mặt ghét bỏ nói. Nếu là lúc trước mà nói, còn có mấy phần khả năng, nhưng là bây giờ, toàn bộ trong ngục giam thủ vệ đã đổi thành nữ tính, chúng ta không có một tia. Vương sao triệu, cơ hội, cái này, đã là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lorelei hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này ngốc cả một đời sao? Tỉ tỉ đây đã là cơ hội cuối cùng, bên ngoài xảy ra đại biến, bây giờ cái kia cái gọi là Hela nữ vương hiện đang sức đầu mẻ chán xử lý những cái kia chính vụ cho nên không có rảnh để ý tới chúng ta, một khi nàng hoàn toàn nắm trong tay Asgard. Như vậy chúng ta mới thật sự không còn bất kỳ cơ hội nào. Amora trầm ngâm nửa ngày mới gật đầu nói, tốt a, ngươi thuyết phục ta, ngươi muốn cho ta như thế nào phối hợp ngươi. Chúng ta dạng này tiếp đó dạng này, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cái này mờ tối trong địa lao. Mị hoặc song tử đang tiến hành chính mình vượt ngục kế hoạch. Cách chương.